Hệ thống tu chân siêu Việt. Chương 6, Đổ Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 5 phút xe đến trước cửa một ngân hàng. Hàn Mặc trả tiền xe rồi đi vào ngân hàng. Bước vào ngân hàng, Hàn Mặc quan sát một vòng có vẻ không nhiều người lắm, chỉ có 4-5 người ở bên trong có vẻ đang gửi tiền tiết kiệm. Hàn Mặc tiếng điến một quầy nói với người đang trông túc trực chỗ đó. Phiền cô tạo cho tôi một cái thẻ ngân hàng và cho số tiền này vào. Vâng tiên sinh, xin đợi một lát. Cô gái này nói. Đi ra khỏi ngân hàng, trên tay Hàn Mặc cầm trên tay một cái thẻ, nhìn một lúc rồi cất vào túi quần. Tối nay không có chỗ ngủ. Chắc phải kiếm tiền mua nhà riêng thôi, nhưng kiếm tiền kiểu gì tiếp a? Anh Vương à, bây giờ ở chợ đồ cổ đang diễn ra một buổi đổ thạch đó, chúng ta qua đó xem đi. Người nói là một trong số những người ở trong ngân hàng đi ra. Đổ thạch, đúng rồi, con đường kiếm tiền là đây chứ đâu. Hàn Mặc cười hắc hắc nói. Hàn Mặc gọi một chiếc taxi đến phố đồ cổ. Sau 30 phút đi, Hàn Mặc đã phố đồ cổ. Đi vào, Hàn Mặc không biết đổ thạch diễn ra ở đâu, ngăn một người đàn ông lại nói. Vị huynh đệ này, đổ thạch diễn ra ở chỗ nào vậy? Cậu cứ đi thẳng vào đến cuối khu này là sẽ thấy. Cảm ơn huynh đệ. Hỏi xong biết chỗ, Hàn Mặc đi thẳng vào. Đi vào khoảng chừng 300 mét, Hàn Mặc thấy một chỗ chất đầy đá, người hỏi mua người vội đi cắt đá tấp nập. Tìm thấy Hàn Mặc không do dự đi vào. Hàn Mặc đi vào quan sát một lúc thì cũng biết cách chơi. Chỉ cần ra quầy bán đá thấy ưng ý viên nào thì mua rồi mang đi cắt. Vận khí tốt thì bên trong có phỉ thúy mang ra bán. Vận khí không tốt thì cắt xong bỏ không được gì cả. Phỉ thúy cũng chia theo từng loại. Loại càng tốt thì giá tiền càng lớn. Keng, nhiệm vụ, tìm được cực phẩm phỉ thúy. Thời hạn, 30 phút, thưởng, 100 điểm nhiệm vụ, 20 XP hệ thống. Thất bại, điện giật bất tỉnh một ngày. Nhiệm vụ đúng lúc thật. Hàn Mặc nói, Hàn Mặc nở nụ cười gian. Cực phẩm phỉ thúy A dễ tìm thôi. Tiểu Linh bùa thấu thị giá bao nhiêu điểm nhiệm vụ A, 15 điểm nhiệm vụ thưa chủ nhân. 15 A mua, keng, chúc mừng chú nhân nhận được bùa thấu thị X1, phải chăng sử dụng? Dùng, Hàn Mặc không do dự dùng. Dùng xong, Hàn Mặc đi xung quanh tìm hòn có cấp cao phỉ thúy, nhưng đáng tiếc là chỉ toàn thấy hạ cùng trung phỉ thúy. Hàn Mặc quay đi chỗ khác, bỗng chú ý tới một gian hàng vắng vẻ của một ông lão. Chỗ của ông lão đá xấu, nhìn phẩm chất thấp nên không có ai đến hỏi han gì. Hàn Mặc chú ý đến một hòn đá ở trong gian hàng của ông lão. Hòn đá to chừng nắm tay, màu đen xịt. Nhìn là biết không có gì, nhưng Hàn Mặc lại thấy bên trong có phỉ thúy, đúng hơn là thượng phẩm phỉ thúy. Hàn Mặc tiến đến chỗ ông lão hỏi. Ông lão à, hòn đá này bao nhiêu tiền vậy? Huynh đệ thật có mắt nhìn à, hòn này là tốt nhất ở chỗ này đấy, ta lấy rẻ thôi 1 vạn. Ông lão trả lời. Huynh đệ đừng để bị lừa. Bỗng một người đứng gần đó tiến đến nói. Hòn đá này nhìn đen xịt phế phẩm thế này, căn bản bên trong không có gì. Chưa đáng giá 100 đồng. Người này là một người đàn ông tầm 35-36 tuổi. Trên người mặc một bộ vest màu trắng. Cảm ơn vị huynh đệ này nhắc nhở. Ta chỉ muốn chơi một chút thôi. Nói xong, Hàn Mặc trả tiền cầm viên đá đi. Hừ, đồ ngu ngốc, tên đàn ông này nói. Sau khi mua, Hàn Mặc cầm viên đá ra nơi cắt. Nơi này hơi đông người nên phải xếp hàng chờ. Sau 10 phút thì đến lượt Hàn Mặc. Hàn Mặc đưa viên đá cho người cắt nói. Huynh hãy cắt viên đá này ra a. Người cắt nhìn hòn đá rồi ngẩng đầu lên nói. Vị huynh đệ này chắc muốn cắt chứ, viên đá này coi như cắt cũng không có gì a. Những người quan sát xung quanh cũng như vậy. Huynh cứ cắt thử đi, nhỡ đâu lại có thì sao? Được, người cắt đá cho viên đá vào cắt. Những người xung quanh nghe thấy thế khinh thường nói. Đúng là ngu ngốc a, viên đá như thế làm sao ra được cái gì? Chắc thanh niên này là lần đầu tiên đến đây nên ngốc như vậy a. Với những lời chế giễu xung quanh, Hàn Mặc coi như gió thổi ngang tai không quan tâm. Hàn Mặc chỉ nhìn chăm chú vào người cắt đá. Lúc này viên đá được cắt ra, chỉ thấy người cắt trợn to mắt há mồm đủ lớn để nhét quả trứng gà vào. Một lúc sau mới hô lên. Thượng phẩm phỉ thúy a là thượng phẩm phỉ thúy. Những người xung quanh giật mình một đám rời mắt đến nhìn. Khi thấy đúng là cực phẩm phỉ thúy sau đám người trợn to mắt. Đúng là thượng phẩm phỉ thúy a, thanh niên này vận khí tốt thật. Những người vừa nãy chế giễu Hàn Mặc giờ câm như hến cúi đầu xuống không nói gì. Cách chương.